xuyên qua 70 đoàn sủng mang theo hệ thống phất nhanh. Chương 5, 5, bàn tay vàng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Văn Kiều vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Đột nhiên trời đổ mưa lớn. Cô cảm thấy rằng ngay cả ông trời cũng vì cô chết tình mà khóc. Nước mắt của cô hòa chung với nước mưa. Lúc trở về nhà thì đã ngất vì sốt cao và khó thở. Lần nữa tỉnh lại, linh hồn trong cơ thể cô đã thay thế thành Lý Văn Kiều của thế kỷ 21. Nếu đã đến đây rồi, yên tâm đi, Lý Văn Kiều, tôi sẽ báo thù cho cô. Dù cho nhân vật chính trong trò chơi chết tiệt này là ai, tôi sẽ khiến cho đôi cẩu nam nữ này phải trả giá đắt. Tôi sẽ sống tốt, cũng sẽ chăm sóc cho người nhà cô thật tốt. Lý Văn Kiều rơi lệ tỉnh lại. Cô biết, đây là nguyên chủ đang khóc. Đột nhiên Lý Văn Kiều nghĩ đến trong trò chơi có một tình tiết rất quan trọng. Nguyên chủ từ lúc ra đời đến nay luôn đeo một mặt dây chuyền bằng đá hình giọt nước. Lưu Hiểu Yến luôn muốn nó. Nguyên chủ không cho. Sau khi nguyên chủ chết, Hứa Chí Cường giả vờ đau lòng, mong muốn lấy mặt dây chuyền từ tay người nhà họ Lý để làm kỷ niệm. Đôi cẩu nam nữ này lấy mặt dây chuyền đã tình cờ mở ra bàn tay vàng, đi đến đỉnh cao của cuộc sống. Lý Văn Kiều tháo mặt dây chuyền ra khỏi cổ. Cô nhìn kỹ thì thấy đó là một mặt dây chuyền làm từ một viên đá màu đỏ rất mịn, có hình giọt nước. Nhìn chằm chằm viên đá một chút. Trong lúc Lý Văn Kiều đang ngẩn ngơ thì thấy viên đá phát sáng. Cô lắc lắc đầu. Không sai. Viên đá này đang phát ra ánh sáng đỏ mờ nhạt nhưng sáng chói. Lý Văn Kiều biến mất khỏi căn phòng. Lý Văn Kiều xuất hiện bên cạnh một con suối. Bên cạnh con suối có một tảng bia. Cô nhận ra dòng chữ trên đó. Thử hữu chiến bỉ hữu. Thử sinh chiến bỉ sinh suối duyên khởi. Trong đầu Lý Văn Kiều đột nhiên xuất hiện thông tin về nơi này. Thì ra đây là không gian giới tử của một vị thời thượng cổ làm rơi mất tên là Duyên Khởi. Có thể tiến vào không gian này chính là chủ nhân đã được không gian nhận định. Chủ nhân không gian có thể dịch chuyển đến đây. Ngoại trừ có thể dịch chuyển không cần đi đường. Trong không gian không có năng lượng cho ký chủ sử dụng. Trồng trọt gì đó đều cần ký chủ tự làm. Wow! Đây là bàn tay vàng của tôi sao? Để tôi đi tham quan một vòng. Trong không gian này có một con suối tên là suối Duyên Khởi. Nước của suối Duyên Khởi có lợi cho cơ thể, nhưng cũng không khoa trương đến mức cứu sống người chết. Trong không gian có 10 mẫu linh ruộng, 100 mẫu ruộng đen. Đều trống không? Lý Văn Kiều chuẩn bị trồng một số lương thực và rau. Có một con sông uốn khúc chảy ngang qua ruộng. Bên trên toàn là hoa sen. Lý Văn Kiều định trồng một số loại trái cây ở hai bên bờ sông. Cuối mảnh ruộng là những ngọn núi cao chọc trời. Lý Văn Kiều dự định sau này sẽ nuôi một số loài động vật trên núi. Tốc độ dòng chảy thời gian bên trong không gian so với bên ngoài là 1 năm. Tốc độ dòng chảy thời gian này không có tác dụng gì với ký chủ. Lý Văn Kiều cũng không cần lo lắng sẽ già đi. Cây trồng trên mảnh ruộng đen trưởng thành rất nhanh, mà cây trồng trong mảnh linh ruộng trưởng thành còn nhanh hơn. Sau khi cây trưởng thành không được thu hoạch trong thời gian nhất định sẽ bị hư. Những việc này đều cần tự Lý Văn Kiều từ từ tìm tòi. Đi đến trung tâm không gian còn có một ngôi nhà trúc nhỏ. Phía xa bên trái ngôi nhà trúc là một phòng chứa đồ. Điều kỳ diệu là phòng chứa đồ này thực chất là một chiếc tủ không gian có thể chứa được hết tất cả các mọi thứ. Đặt thực phẩm vào trong còn có thể giữ được độ tươi ngon. Ở giữa ngôi nhà trúc là một phòng ngủ. Có một cái giường dài 2 mét, một tủ quần áo lớn và một cái gương trang điểm. Lý Văn Kiều quyết định cho dù có việc hay không có việc gì cũng sẽ vào đây ở. Chiếc giường lớn tận 2 mét, lăn qua lăn lại thoải mái biết bao nhiêu. Căn phòng phía xa bên phải của ngôi nhà trúc hơi kỳ lạ. Có một màn hình lớn với dòng chữ. Vạn giới tinh thông nền tảng tương tác vấn đáp. Nhìn màn hình LCD độ nét cao rõ ràng không thuộc về thời đại này. Lý Văn Kiều im lặng. Cô sờ sờ cằm. Trong cốt truyện của trò chơi, lúc cha nam và tiện nữ lấy được không gian giới tử cũng không có đề cập tới cái đồ chơi này. Đây là cái gì vậy? Chẳng lẽ đây là bàn tay vàng chỉ dành riêng cho Lý Văn Kiều mình sao? Lý Văn Kiều nhấp vào hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu ở giữa màn hình lớn. Cách chương.